Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1266, đánh không lại liền bỏ chạy. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Phốc phốc phốc, bơ tiểu sinh sở kích phát viễn trình chiêu thức cũng không có sản sinh hiệu quả gì, từ thú hồn bên trong xuyên thấu, liền bảo tạc cũng không có vang lên, thật sự là đủ kỳ quái. Liền ngay cả cổ vui mừng quang đạn đều không có tác dụng, bởi vậy có thể thấy ác linh phục hồi đã thế không thể đỡ. Phốc thủy, chúng ta đều cầm nó không có biện pháp, còn là khác mạo hiểm, nhanh chóng trở về a, bơ tiểu sinh cảm giác đây là một cái dụ địch xâm nhập âm mưu, phốc thủy lần này đi qua, rất có thể hội dẫn phát ác linh phản công, đây là nàng không muốn nhìn thấy. Yên tâm, tô nhiên lời xa xa truyền đến, biên chỉ huy các sủng vật hướng phía ác linh phát động tiến công, chính mình thì chậm rãi tới gần, cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ. Đáng tiếc chính là, bất luận công kích có nhiều dày đặc cũng không thể cho ác linh tạo thành tính thực tế tổn thương, tô nhiên cũng không có cách nào phá vỡ phần bụng đem thạch trụ cho lấy ra. Cái này phiền toái, này boss sở có thương hại chống cự, băng hỏa hai hệ chiêu thức không có bất kỳ hiệu quả, chỉ có thể dựa vào cận chiến. Thế nhưng là, tô nhiên mắt nhìn người nghiện ma túy, trong đội ngũ chỉ có hắn một người là cuồng bạo chiến sĩ, phát ra rõ ràng không đủ, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Giống, thú hồn ác linh triệt để thành hình, ngửa mặt phát ra một tiếng giống giận vang lên, như là tại hướng thế giới tuyên cáo nó thời đại đến, được kêu là một cái bá khí còn có kia bẩm sinh lớn lối. Này không vô nghĩa sao, cái chiêu gì thức đều chống cự, này trả lại để cho chúng ta chơi như thế nào? Người nghiện ma túy với tư cách là một người hợp cách người xem, như thế nào nhìn không ra thú hồn ác linh chỗ lợi hại, bơ tiểu sinh huyết chú, cổ vui mừng quan hệ kỹ năng, phốc thủy băng hỏa song hệ còn có độc tố công kích cũng không có có thể cho ác linh chế tạo tí điểm nào phiền toái, loại này phòng ngự thủ đoạn cũng quá biến thái. Trách không được kia đi về phía Tây Tăng sẽ như thế xem trọng này ác linh, lấy bộ dạng này vô địch thân thể tuyệt đối là hoành hành không trở ngại, diệt một tòa thần vực chủ thành, không là việc khó gì, dù cho có nhiều hơn nữa người chơi cũng không làm nên chuyện gì. Đứng ở người nghiện ma túy bên người Hữu Đồng, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem này ác linh, cảm giác sự tình có chút đại điều, trong lúc bất chợt kinh hô một tiếng, khẩn trương nắm chặt người nghiện ma túy cánh tay. Không tốt, nó hướng phốc thủy ca ca giết đi qua, quỷ quỷ chúng ta nhanh chóng đi giúp hắn. Tiểu Đồng, ta cái mạng này là phốc thủy huynh đệ cứu, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Người nghiện ma túy đem quyết định chắc chắn, dùng sức nắm chặt côn sắt hướng phía ác linh phương hướng vọt tới. Bành, ác linh tuy có lấy sư tử hổ báo thân thể, linh mẫn trình độ lại có thể so với viên hầu, rất nhẹ nhàng liền đem công kích từ xa tránh thoát đi hơn phân nửa, hắc sắc cánh khiến nó có được bay lượn thiên không năng lực, tốc độ phi hành nếu so với tô nhiên đạp không thuật nhanh không ít, thế cho nên tô nhiên trực tiếp bỏ qua không trung ưu thế, cưỡi vượng tài, lúc này mới khó khăn trốn tránh khỏi ác linh truy sát. Phốc thủy huynh đệ, ta tới cứu ngươi. Góc truyện audio.com. Người nghiện ma túy vung mạnh lấy côn sắt, hùng hổ lao đến, dùng gào to tới che đậy nội tâm sợ hãi, trực tiếp sử dụng nhảy chém kỹ năng, lướt qua đỉnh đầu của tô nhiên, trong mắt hiện lên tàn khốc xen lẫn tiếng gió bén nhọn, hướng đầu của ác linh vung mạnh hạ xuống. Đi tìm chết, lúc này người nghiện ma túy cảm giác mình bị gia trì vai chính quầng sáng, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người của hắn, giờ khắc này, vô cùng vinh hạnh đặc biệt. Tại loại này giác quan dưới sự kích thích người nghiện ma túy sử dụng ra toàn thân khí lực tất cả đều hội tụ tại côn sắt, một chiêu này nhảy chém, nhất định phải nện hắn cái long trời lở đất. Hắn muốn cho các đồng đội biết cùng bảo chiến sĩ chức nghiệp cường đại, hắn người nghiện ma túy cũng không phải nước đổ khó hốt phụ ra. Sát, côn sắt hóa thành một đạo ảo ảnh, gào thét lên đập vào thú hồn ác linh trên người, bạo phát ra kinh khủng uy năng, trực tiếp đem lật tung trên mặt đất, chất lỏng màu đen văng khắp nơi ra. Phì phì phì, người nghiện ma túy bị tung tóe vẻ mặt, đương trường trúng độc, bất quá hắn cũng không có công phu để ý tới độc này tố tổn thương, lung tung xoa xoa mặt ý định nhất cổ tác khí, đánh này boss cái sợ chết khiếp, mà khi hắn nhìn thấy ác linh trên đỉnh đầu thoát ra. Một cỗ này dũng khí trong chớp mắt tiết cái không còn một mảnh. Xin chào, gặp lại. Thấy công kích của mình căn bản không phá được ác linh phòng ngự, người nghiện ma túy bộ dạng xun xe liền bỏ chạy, tốc độ kia quả thật còn nhanh hơn vượng tài. Tô nhiên không lời liếc mắt người nghiện ma túy, cảm giác hắn giống như là hầu tử phái tới trêu chọc, so với xuất gia thuần túy là tú tồn tại cảm, bất quá, người nghiện ma túy một chiêu này nhảy chém, lại vẫn có thể sản sinh tổn thương, điều này nói rõ ác linh cũng không hoàn toàn chống cự cận chiến công kích, chỉ là phòng ngự quá mức cường hãn, bởi vậy có thể thấy, này boss thuộc tính tương đối hoàn mỹ, chiến pháp cũng không sợ, quả thật không có chút nào nhược điểm. Trừ phi có phá phòng thủ kỹ năng, bằng không, này boss không ai có thể chế được. Giống, bị người nghiện ma túy gõ một gậy, ác linh có thể nào không giận, chỉ thấy toàn thân nó hắc sắc, bộ lông toát ra một tia hắc sắc khí lưu, hội tụ thành từng con một đen phong, hướng phía trước Tô Nhiên vây công đi qua. Ta đi, còn có triệu hoán kỹ năng. Tô Nhiên bị này đen phong số lượng cho lại càng hoảng sợ, khá lắm, khoảng chừng mấy trăm, so với đi về phía Tây Tăng sở triệu hoán đi ra từ linh khô lâu số lượng đều nhiều hơn. Cùng loại này boss thực lực không tại một cái mặt bằng, căn bản không có cách nào khác đánh, lại cùng nó đi liều mạng, thuần túy là chính mình tìm tai vạ. Phong nhanh kéo hô, Tô Nhiên đã nhận rõ bên trong chênh lệch thu hồi muôn đời độc giao cùng tiểu cương thi, cái khác triệu hoán thú với tư cách là pháo hôi vòng vây thú hồn ác linh toàn lực hướng phía lối ra duy nhất bỏ chạy. Sớm làm gì vậy đi, cần phải mang như vậy không khí khẩn trương, để cho ngươi không nghe khuyên bảo, đáng đời. Bơ tiểu sinh cảm thấy tương đối không lời, sớm nghe nàng, trả lại phải dùng tới chật vật như vậy sao? Loại này cần tế tự mới có thể triệu hoán đi ra ác linh, há có thể đơn giản bị giết chết. Phốc thủy gia hòa này, quá mức tự đại, thành luận võ đại hội quán quân, cũng không biết họ gì, áp chế hắn nhuệ khí, ngược lại cũng không tệ. Góc truyện audio.com, về phần bên người xanh mơn mờn người nghiện ma túy, bơ tiểu sinh hoàn toàn không có chú ý tứ, trong mắt của nàng chỉ còn lại có nước đổ khó hốt. Độc này, thật độc, người nghiện ma túy lúc nói chuyện phun ra một ngụm khói độc, cảm giác có phần cay, ánh mắt một bên bổ lấy huyết, một bên hướng phía kia vị trí thông đạo chạy tới, nhìn lên tương đối chật vật. May mà có Tô Nhiên sủng vật với tư cách là vật hy sinh, lôi kéo ở ác linh bản tôn, tại đen phong đến trước khi đến, năm người cuối cùng là trốn ra chỗ này hắc ám chi địa chạy tới chủ thành bên ngoài. Này khe nứt như thế nào xuất hiện, trong trò chơi cũng có thể địa chấn sao? Bơ tiểu sinh bốn người nhìn thấy xuyên qua cả tòa chủ thành cự một khe lớn, mục đích hiện chấn kinh, tại bọn hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, thần vực chủ thành đến cùng lại đã trải qua như thế nào chắc trở, hội suy bại đến loại trình độ này. Nắc khục khục khục, người nghiện ma túy muốn phát biểu hạ nội tâm cảm khái, có thể vừa mở miệng, khói độc lần nữa tuôn ra, nhìn không được đánh cái nấc, trực tiếp bị nghẹt, ho khan không ngừng. Hình ảnh thật đẹp, tam nữ cũng không nhẫn lại nhìn, từng người cùng người nghiện ma túy kéo ra cự ly, tránh nhiễm thượng độc tố, rơi vào cái đồng dạng kết cục. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Khách chương.